Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Bến Sông Tài Tử, tác giả Lê Nhung. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sáng sớm hôm sau, Thành vừa bước ra sông đã thấy chiếc ghe của Tuấn kẹt vào trong tấm lưới hôm qua mình bỏ lại dưới sông. Chiếc cột sợi dây trên bụi cỏ mép bờ để không bị trôi. Tuấn nằm đó gương mặt xanh xao, tư thế không giống như anh tự ngủ mà dáng điệu rất khó coi. Bước lên ghe đánh thức Tuấn dậy, Tuấn giật mình la lớn: "Yên à, em tha cho anh đi, anh không cố ý mà." Thấy Tuấn hoảng hốt, Thành đã biết rằng mình nghĩ không sai về thằng bạn này. Anh khẽ lay người Tuấn: "Tao Thành nè, mày sao vậy?" Tuấn dần lấy lại sự bình tĩnh, nhìn Thành rồi nói: "Thành à, hôm qua tao gặp Uyên trên sông, nhưng mà cô ấy đáng sợ quá. Không lẽ mày nói thiệt sao? Tao lừa mày làm cái gì? Không lẽ tới bây giờ mày vẫn không tin tao sao?" "Không có. Hôm qua thì có phần không tin mày thật, nhưng bây giờ tao tin rồi. Một mình tao qua nhà Uyên thì ngại quá. Chiều nay mày đi với tao qua đó thắp cho cổ chạy nến nhang được không?" "Cũng được. Nhưng mà thiệt tình tao không hiểu mày luôn đó Tuấn. Sao mày lại có thể làm như vậy với con gái người ta được chứ? Riết tao hết muốn coi mày là bạn luôn đó." "Mày thông cảm cho tao. Có lẽ là nghệ sĩ, cho nên tao có cái máu đa sầu, đa cảm, rồi cũng đa tình luôn. Lòng tao thì chỉ muốn theo đuổi Thương thôi. Nhưng mà trước nhan sắc và sự dịu dàng của những cô gái khác đó, tao không có kiềm được rung động trong lòng của mình. Có lẽ nghệ sĩ là vậy, tao cũng không chắc nữa. Tao cũng đau khổ lắm chứ đâu có vui vẻ gì." Thành tức giận đập mạnh tay xuống thành ghe, khiến cho cả chiếc ghe nghiêng lắc chồng chành. "Mày đừng có biện minh cho cái tính thăng hoa của mày, rồi lôi nghệ sĩ vô đây. Mày thấy đó, chú Khôi là bầu sô, cũng là nhạc công giỏi nhất nhì cái xóm này. Nhưng mà hỏi mày, vợ chú ấy đã mất từ khi chú còn trẻ. Vậy mà từ đó tới giờ chú có làm cái gì xấu xa đâu. Rồi thằng Tí, thằng Tèo, nó cũng đi làm với mày đó. Nhưng mà có thằng nào tệ như mày không? Tụi nó đàn hay á, cũng gái theo xếp hàng đó. Nhưng mà tình cảm và cách nói chuyện của tụi nó rất là trong sáng, rất rõ ràng. Nên có đứa nào phải lòng tụi nó như mày đâu, mà ai cũng quý trọng, mến yêu tụi nó. Bao nhiêu đứa con gái học đàn, học hát, tụi nó vẫn nói chuyện, vẫn chơi với nhau rất trong sáng kia mà. Nội cái ánh mắt của mày nhìn mấy đứa con gái á, tao đã thấy bất thường rồi. Hỏi như vậy thì làm sao Thương nó tin mà nó yêu mày được? Mày chỉ giỏi trù quến mấy đứa ở Sài Gòn mới vậy, cho mấy con nhỏ chỉ gặp vài ba lần mà thôi." Tuấn cúi đầu ngần ngại, anh buồn bã đáp: "Cảm ơn mày đã thẳng lòng nói cho tao biết. Cảm ơn mày không sợ mất lòng mà sẵn sàng trách mắng tao. Từ nay tao sẽ cố gắng bỏ đi cái tính xấu đó." "Thôi được rồi, cảm ơn mày đã không giận tao mà vẫn chơi với tao. Vậy thì mình sẽ vẫn là bạn." Thấy Tuấn không khỏe nên Thành đưa anh về tới nhà nằm nghỉ ngơi rồi mới đi văn công. Từ ngày Uyên mất đi, Tuấn cảm thấy buồn bã và dây dứt với tội lỗi mà mình đã gây ra cho cô. Tuy anh không trực tiếp hại Uyên, nhưng hành động, tư tưởng và cách sống của anh đã khiến cho Uyên thất vọng, mệt mỏi, cho nên mới bị rơi xuống sông. Hôm anh và Thành qua nhà thắp nhang, má Uyên giận lắm, bà không cho vô. Bà chỉ có một người con duy nhất là Uyên. Niềm vui sự sống của bà đặt hết vào cô, từ khi ba cô bỏ lại hai má con trên đời hiu quạnh. Quá nghèo, quá buồn cảnh cũ người xưa, nên bà phải bỏ quê đến bến cây gia này sống gần bà con cho đỡ buồn. Khi người ta đã quá đau khổ thì sẽ có hai phản ứng. Một là sẽ cố gắng nghĩ thoáng hơn, mở lòng của mình hơn, để nhờ sự sẻ chia, an ủi của mọi người xung quanh mà vượt qua nỗi đau. Hai là sẽ bấn loạn tột cùng, không nghe, không nói chuyện với ai, một mình gặm nhấm nỗi đau và sống với nỗi đau đó. Má của Uyên rơi vào trường hợp thứ hai. Cái ngày cô mất đi, bà tự đào huyệt chôn con gái, rồi mỗi ngày ngồi bên mộ mà than thở khóc lóc. Ai đến thăm cô ai tới an ủi bà cũng mắng chửi, cho nên triết rồi không ai dám qua nhà bà hỏi thăm gì nữa. Không đốt được cho Uyên nén nhang, Tuấn quay về ủ trụ, bỏ bê công việc, mỗi tối chỉ làm bạn với đàn. Thành chủ nhậu anh cũng từ chối vì không có tâm trạng. Nhưng mà quan trọng hơn, anh sợ khi uống rượu rồi lại gặp Uyên với cái dáng vẻ thật đáng sợ, nên anh từ chối. Thành cũng không mang chuyện của hai người kể với ai cả, vì vậy trong xóm cũng chẳng ai hiểu vì sao Tuấn lại bơ vợ, ủ rũ như thế. Nhiều lần chú Sáu Khôi bực mình quá, có đám gọi mà Tuấn cũng không chịu đi, làm chú phải tìm người khác thay thế vào chỗ của Tuấn. Suốt một thời gian anh không thấy Uyên nữa. Nghĩ lòng hối hận ăn năn của mình đã được Uyên hiểu rõ, nên Tuấn dần lấy lại được tâm trạng bình thường như trước đây. Anh nghĩ mình sẽ không yêu một ai nữa, sống với cái nghề một thân một mình cho khỏe, vừa để an ủi linh hồn của Uyên với số vàng, vừa để tâm hồn được thoải mái hơn. Sau nửa năm trời chỉ ở nhà, ăn uống qua loa, cơm trao đạm bạc, thỉnh thoảng Thành cũng mang cho anh một ít cá đi câu được. Nay Tuấn quyết đứng lên cố vượt qua nỗi đau thương để mà tiếp tục cuộc sống. Anh thay một bộ đồ tây còn khá mới, bỏ thùng trang nghiêm, rồi ôm đàn ra ghe hóng gió. Xa xa nghe tiếng hát ngọt ngào của Thương, bao nhiêu ý nghĩ lại tan biến. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Thương, muốn cưới Thương làm vợ, để mỗi ngày căn nhà không còn cô đơn trống vắng. Nghĩ rồi, anh đứng dậy trảo bước qua nhà của Thương. Thấy anh hốc hác gầy gò, phần đã lâu không gặp, Thương cũng không đành lòng né tránh. Cô định bụng sẽ nói cho rõ ràng cho Tuấn biết những suy nghĩ của mình. Nếu Tuấn còn có ý nữa thì cô sẽ không còn là bạn của Tuấn luôn, sẽ không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện, để anh bỏ đi cái ý định yêu cô mà có thể tìm một tình yêu khác. Thương à, hôm nay trời đẹp quá, Thương cùng anh ra bờ sông đàn hát cho đỡ buồn được không? À được Tuấn, mình đi thôi, quán đã có em của Thương trong rồi. Tuấn vui ra mặt, anh bước dội theo Thương về phía bờ sông, nơi thảm cỏ mượt mà, cách quán nhà cô không xa lắm. Thương à, lâu quá anh không có đi đàn ở đâu cả, sợ lục nghị, cho nên nhờ em hát để cho anh tập lại. Em nhận lời anh vui lắm. Thương thẳng thắn nói, lâu không tập á, thì Tuấn có thể tự tập một mình, mở máy lên tập theo, hay đi làm nhiều lại á, thì từ từ quen thôi, chứ nhờ Thương làm chi. Mà Thương hỏi thiệt nha, Tuấn còn thích Thương nữa không? Tuấn khẽ cười, vì chưa hiểu được ý định của Thương. Anh nghĩ rằng cô hỏi là để nhận lời, vì hai đứa cũng đã 27 tuổi rồi. Đối với miền quê thì đây là một cái tuổi nếu chưa lập gia đình sẽ bị cho là ế ẩm. Nghĩ rằng tuổi cũng đã lớn, Thương đã suy nghĩ lại mà chấp thuận, nên anh vui vẻ trả lời. Thương biết rồi mà, anh trước giờ vẫn vậy, tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi cả. À, nhưng mà Thương muốn nói cho Tuấn biết là Thương không hề yêu Tuấn. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng hay chấp thuận đại được, vì hai đứa mình là bạn từ nhỏ, cho nên Thương không muốn làm tổn thương tới Tuấn thôi, cũng không muốn mất đi tình bạn của hai đứa mình. Nhưng Thương không làm sao thích Tuấn được. Thương thấy Tuấn là một người hiền lành, dễ thương, tốt bụng, chịu khó rồi lại đàn hay nữa. Nhưng mà tình yêu thì không thể giải thích được, bởi vì nó tự rung động ở con tim mà thôi. Bao nhiêu cô gái trong xóm mình, rồi mấy xóm bên cạnh cũng yêu Tuấn đó, nhưng Tuấn có yêu lại người ta thật lòng được hay không? Tuấn cũng không yêu được phải không? Vậy thì Tuấn phải hiểu cho Thương chứ. Thương không có quyền cấm Tuấn yêu Thương, nhưng mà Thương không thích Tuấn gặp ai á cũng nói mình là người yêu của nhau, rồi suốt ngày cứ qua nói gần xa với má Thương. Tuấn lại cứ theo Thương hoài, Thương cảm thấy không có thoải mái. Xin lỗi vì những lời thật lòng, nhưng mà mong Tuấn hiểu cho Thương nha. Thương chỉ muốn tốt cho cả hai đứa mình mà thôi. Như vậy á, Thương cũng không còn cảm thấy phiền, sẽ tự nhiên hơn khi gặp Tuấn. Còn Tuấn sẽ tìm được một người yêu thương đồng lòng, đồng ý với người ta. Nói rồi, cô đứng dậy quay bước về nhà. Còn lại một mình, Tuấn vừa buồn vừa tức, chưa biết phải làm gì thì điện thoại treo lên, là số của Hằng. Đã gần cả năm rồi anh không có gặp cô. Alo, anh nghe nè Hằng. Đầu dây bên kia cô bé vui vẻ treo lên. Anh Tuấn hả? Em thi hát ở trường được giải nhất rồi đó. Bữa em không báo anh liền, đợi hôm nay về quê mới khoe với anh nè. Bây giờ anh qua đón em đi ăn ốc quán bà Tám được không? Em khao trả công thầy. Tuấn cũng đang buồn cho nên đồng ý ngay. Chèo ghe đi thật nhanh, nhưng do ngược nước, anh phải vất vả lắm chiếc ghe mới chịu trôi đi từ từ. Đi được một đoạn khá xa thì gió sông lại thổi lên dữ dội. Anh phải cố kiệm lắm chiếc ghe mới không bị xoay vòng tròn. Mệt quá tấp vào bờ nghỉ ngơi một lát. Đang yên lặng thì cây đàn bỗng kêu lên những nốt hò, sự, sang, xê, cống. Rất chậm nhưng rõ từng nốt một. Anh hoảng hốt nhìn về phía cây đàn thì lại không còn nghe thấy nữa. Tự cười thầm thấy mình sao mà lậm nghề quá, tự nhiên cũng nghe ra tiếng đàn. Nhưng nụ cười chợt tắt trên môi khi anh liếc qua. Nơi đang dừng ghe chính là cái bến cây da. Run sợ, anh vội chèo thật nhanh qua đoạn sông này. Được một lát thì gió cũng ngừng thổi. Nghĩ tới Uyên, anh định bụng sẽ quay về nhà. Nhưng nghĩ tới Hằng đang thấp thỏm đợi mình, anh lại chèo ghe đi. Thôi thì Uyên cũng đã mất rồi, chắc do mình sợ quá mà tưởng tượng ra thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Gần một giờ sau thì Tuấn cũng có mặt trước cửa nhà của Hằng. Cô bé đang đứng đợi trên bờ sông, trong bộ bà ba hồng xinh xắn, mái tóc tắt thành hai bím nhỏ buông xuống hai bên vai. Thấy Tuấn, cô gái treo lên. Ê, anh Tuấn lâu quá à, em đứng đợi anh mỏi cả chân rồi nè. Ừ, anh xin lỗi, bữa nay ngược gió cho nên chèo hơi lâu. Thôi em xuống ghe đi, mình qua quán ốc bà Tám ăn. Dạ, nhanh đi anh, em còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi đó. Ba má em kêu phải về trước 9 giờ tối á. Tuấn chèo thật nhanh tới quán bà Tám để tiết kiệm thời gian. Ăn uống xong cũng hơn 9 giờ rồi. Anh thả ghe trôi thật chậm để kéo dài thời gian bên người đẹp. Không hiểu sao chỉ mới một năm chưa gặp mà Hằng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng đến mê say lòng người. Mỗi tội tính cô vẫn còn trẻ con, vẫn ham ăn ham chơi. Nhìn đồng hồ thấy hơn 9 giờ, cô vội vã nói. Ê chết rồi, anh Tuấn nhanh lên đi, trễ giờ rồi mai mốt ba má không cho em đi chơi nữa đó. Ừ, anh biết rồi, mà tại ngược gió quá, với lại ăn no quá chạy không nổi nè. Vậy bây giờ phải làm sao? Khi này về á, đợi kết quả xét đại học, cho nên em nghỉ hơi lâu á, mà không được đi chơi là tiêu em luôn á. Thì em cứ nói với ba má là ăn ốc ngon quá, cho nên ăn nhiều trễ giờ vậy thôi. À, cũng có lý ha. Vậy nếu anh mệt quá thì cứ từ từ thôi. Gió sông cũng mát quá à, em thích ghê luôn á. Tuấn cười cười. Anh nhìn xung quanh không thấy chiếc ghe nào chạy qua, bèn buông tay chèo, ngồi sát lại gần Hằng. Cô ngây thơ hỏi. Tuấn, anh không chèo một hồi á, về tới nhà là khuya luôn á. Đang mê mẩn trước sắc đẹp hồn nhiên của Hằng, Tuấn đâu còn để ý cô nói cái gì. Anh chỉ mỉm cười, cho mạnh dạn đưa tay vuốt cái bím tóc dễ thương của cô. Hằng phần cũng mến anh, phần tuổi mới lớn dễ trung động, cho nên cô không phản ứng gì mà đỏ hồng đôi má lên. Sự thẹn thùng khiến cho ánh mắt của cô long lanh, bờ môi căng mọng hơn, càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Tuấn thấy cô nàng không có phản ứng thì tham lam cúi xuống để hôn lên bờ môi căng mọng đó. Nhưng chưa kịp chạm tới môi của cô thì cây đàn phía sau bỗng ngã xuống, va vào ghe một tiếng rõ to. Cả hai cùng giật mình nhìn về phía đó. Hằng định chạy tới dừng lại cây đàn thì Tuấn níu tay cô lại nói. Ờ, không sao đâu, tại nãy anh không có buộc dây kỹ cho nên bây giờ nó bị ngã đó. Em cứ ngồi yên đi, để anh được ngắm một pho tượng nữ thần thật hoàn mỹ dưới ánh trăng quê có được không? Hằng khẽ lắc đầu, nũng nịu nói. Ừ, thầy kỳ quá, chọc ghẹo em hoài. Em còn nhỏ lắm không biết gì đâu thầy, thầy làm em mắc cỡ quá. Tuấn ngồi sát vào Hằng hơn nữa. Gió sông lành lạnh, Hằng cảm thấy thật ấm áp, cho nên mỉm cười nhìn anh. Tuấn thoáng nghĩ tới Uyên, phần thì chiếc ghe nhỏ này ai đi ngang cũng sẽ thấy hết, nên anh nghĩ bụng cũng sẽ không làm gì bậy bạ với Hằng được. Nhưng đôi má hồng, bờ môi căng mọng của một thiếu nữ mới lớn đã hớp lấy hồn anh, làm cho anh quên đi sự sợ hãi. Tuấn vuốt tóc cô, rồi đặt tay lên đôi má ửng hồng đang lạnh vì gió sông của Hằng. cả hai đang đê mê chìm trong hơi ấm của nhau thì tiếng đàn lại phát ra. Hò, sự, sang, xì, cống. Hằng say mê không nghe thấy gì cả. Tuấn thì giật thót mình, xô dội Hằng ra. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ánh mắt lộ vẻ giận dỗi. Tuấn liền giải thích. Không, em đừng có giận. Anh sực nhớ ra là phải về nhà sớm, để ba má em còn cho em đi chơi nữa chứ. Hằng ngây thơ tin lời ngay. Phải rồi ha, thầy làm em quên cái giờ giấc luôn á. Tuấn không nói gì nữa, ra sức chèo thật nhanh trở về nhà của Hằng. Khi chia tay, cô còn nũng nịu dặn. Nè, ngày mai 6 giờ chiều á, anh tới đón em đi chơi nữa nha. Lâu lắm mới về quê, còn nhiều chỗ chưa đi, em nhớ quá. Ngủ ngon, mai anh tới đón em. Hằng đã vào hẳn trong nhà, nhìn lại thấy một mình trên sông, Tuấn chợt thấy hơi ớn lạnh. Nghĩ về nhà của mình phải qua khúc sông nhà Uyên thì anh cũng lạnh toát xương sống đi. Cứ bơi ghe từ từ để mong có ai đánh cá về khuya đi chung cho đỡ sợ. Vừa đi vừa nhìn mãi cũng không thấy một bóng đèn nào trên sông cả. Anh thầm kêu khổ, kiểu này chắc chết quá. Sao hôm nay mấy cái thằng đánh cá nó ngủ ở đâu hết rồi. Từ phía xa xa có một bóng đèn lờ mờ, Tuấn thấy mừng thầm trong bụng. Nhưng do khoảng cách quá xa anh chưa nhìn thấy rõ được. Càng ngày ánh đèn càng gần hơn, nhưng lạ thay, nhìn mãi mà không thấy chiếc ghe bên đó. Lại gần hơn thì thấy có một cái bóng trắng đang có ánh đèn chiếu vào, nhưng nhìn không rõ mặt được. Anh tự nhủ thầm, mắt mình bị mờ hay sao? Khoảng cách như vậy mà không nhìn được chiếc ghe đối diện nữa sao chứ? Gần thêm một chút nữa, anh lại thấy ánh đèn di chuyển vào trong phía bờ. Thất vọng nhìn theo, chắc là họ đã tới nhà rồi. Anh định lên tiếng hỏi xem là ai, có đi tiếp hay không để anh đợi cùng đi. Nhưng ánh đèn kia tạt vào bờ thì anh thấy người cầm chiếc đèn đó là một cô gái. Mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống sông, nghe tông tổng lạnh lẽo vô cùng. Chưa kịp hoàng hùng thì cái bóng trắng đó quay lại nhìn anh. Cô nở ra một nụ cười, rồi chỉ tay về phía cây đàn sau lưng anh. Một giọng nói cất lên, nghe vang vọng lúc gần lúc xa. Kìa, cây đàn kìa, anh dạy em tiếp đi, hay để em đàn cho anh nghe nha. Tuấn chết lặng đi khi nghe ra đó chính là giọng nói của Uyên. Anh lắp bắp trả lời. Hả? Uyên à, anh... Chưa nói được gì thì Tuấn đã ngất liệm đi khi cái bóng của Uyên lướt thật nhanh tới cây đàn. Trong cơn mê, anh còn nghe giọng hát âm vang của Uyên từ cõi xa xăm vọng lại, và cùng tiếng đàn hò sự sang xê cống. Thành đi câu về ngang, thấy Tuấn ngất xỉu trên ghe. Nghĩ bụng là Tuấn qua đây để nhớ về Uyên, để thăm Uyên mà không được vào trong nhà. Chắc buồn quá, xúc động quá cho nên anh ngã quỵ ở đây. Nghĩ rồi anh buộc ghe Tuấn vào ghe của mình để đưa về nhà nghỉ ngơi. Chiều đến, Tuấn nhớ lại cuộc hẹn với Hằng. Trong lòng cũng lo sợ, nhưng lại nghĩ chắc tại mình chưa thắp được cho Uyên nén nhang, nên trong lòng thấy bất an mà thấy bậy bạ thôi. Hôm nay sẽ dẫn Hằng đi chơi sớm rồi về sớm. Một đêm trôi qua thật yên bình, Khi hơn 7 giờ tối Tuấn đã về nhà và cũng không có ý gì bậy bạ với Hằng cả. Rồi tối nào hai người cũng du ngoạn mà ngắm sông, tình cảm ngày càng thấm thiết hơn. Tuấn cũng quên đi sự hiện diện của linh hồn Uyên. Một hôm, anh bạo dạn đưa Hằng về nhà mình chơi, nói lý do là ở nhà có loa hát mới đã hơn. Hằng nghe vậy liền phấn khởi xin ba má theo Tuấn về. Hơn 10 giờ tối khi trên sông đã vắng người qua lại, Tuấn nói lý do sợ ảnh hưởng hàng xóm ngủ cho nên tắt loa đi. Hai người ăn nhẹ qua loa mấy củ khoai luộc rồi ngồi trò chuyện. Tuấn đang vuốt ve mái tóc và đôi má ửng hồng của Hằng thì có tiếng gọi từ ngoài sông. Hằng ơi, con có trong đó không? Ba trở về luôn nè. Làm gì mà giờ này chưa về á? Má mày ở nhà lo quá trời. Ba đang nhậu cũng phải bỏ về đi kiếm mày nè. Hằng giật mình, đẩy vội tay Tuấn xuống rồi chạy ra bên ngoài. Dạ con xin lỗi ba, tại tập hát lâu quá con không có để ý giờ. Ba về nói với má giúp một tiếng giùm con nha ba. Không thôi mai má bắt con ở nhà luôn á, là buồn lắm á. Cô xuống ghe nũng nịu nhờ ba giải cứu. Ba má thấy con gái của mình còn nhỏ cho nên rất khó khăn trong việc đi chơi khuya. Nhưng ba thì lúc nào cũng thương con gái. Khó mấy thì khó, mà năn nỉ một hồi ông cũng xiêu lòng mà chịu theo ý con. Biết ba thương mình cho nên mỗi khi gặp chuyện cô đều theo làm nũng với ba. Mà má thì lúc nào cũng sợ uy của ba, nên Hằng mấy lần thoát khỏi đòn trôi và sự bó buộc của má. Được rồi, ba chịu con lần này thôi đó nghe. Sớm mình dạo này nghe những tin đồn không hay, cho nên con không có được đi chơi khuya như vậy. Dạ con biết rồi, con thương ba nhất nhà luôn á. Tuấn hụt hẫng vì có ý nhưng không thành. Anh buồn chán tắt đèn đi ngủ sớm. Trời hôm nay nóng nực đến lạ. Cái quạt treo tường không đủ gió nên anh phải ngồi dậy mở thêm cánh cửa sổ ra. Cánh cửa vừa mở ra thì một gương mặt xuất hiện sát với mặt anh. Hơi lạnh phà ra hòa cùng với cái mùi bùn của nước sông ập vào mũi khiến cho Tuấn giật mình. Anh lùi sát vào mép giường bên trong, giọng run run hỏi: Ai vậy? Nhà tôi đâu có gì để cướp, mong là đi giùm cho. Một giọng nói từ xa vọng lại, nhưng cái miệng bên ngoài cửa sổ lại đang mấp máy. Em nè, Uyên của anh nè, anh không nhớ em sao? Em không có cướp gì của nhà anh đâu, chỉ xin cho em vào tập đàn chứ. Giọng nói vừa dứt thì gương mặt ấy biến mất đi. Cái đàn trong nhà bỗng phát ra những câu hò, sự, sàng, xê cống. Tuấn sợ hãi kéo chăn đắp kín người, tay run run thầm khấn: Uyên à, hồn em có linh thiêng, xin hãy hiểu cho anh. Nếu em còn sống, anh cũng sẽ có trách nhiệm với em mà. Nhưng mà em ra đi rồi, anh không biết làm gì cho em nữa. Im lặng một hồi lâu thì tiếng đàn nhỏ dần đi, nhỏ dần rồi biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng. Tuấn tự suy nghĩ thấy mỗi lần có ý xấu xa là Uyên lại xuất hiện ra. Anh dặn với lòng sẽ bỏ đi cái tính trăng hoa đó. Từ sau đêm hôm đó, mỗi chiều anh đều đưa Hằng đi dạo, đàn cho cô hát và không còn có hành động gì xấu nữa. Nhưng tính Hằng quá trẻ con, dạo này ngày nào cô cũng chán nên đòi Tuấn đưa đi ăn hết món này tới món khác. Đã lâu không đi làm cho nên tiền bạc cũng dần cạn kiệt đi. Hằng là con gái gia đình khá giả, không bắt Tuấn phải trả tiền. Nhưng do sĩ diện của thằng đàn ông nên anh hay dành trả. Tiền dần cạn kiệt, Tuấn chợt nghĩ: Phải mà, mình nghèo cho nên Thương mới từ chối mình. Mình nghèo nên muốn dẫn Hằng đi chơi cũng không thể. Mình phải giàu có, phải cho Thương thấy mình không phải thằng nghèo thì nàng mới chịu quen. Đúng là con gái, đứa nào cũng ham giàu, ham ăn uống sắm sửa. Mình nghèo hoài sẽ không bao giờ chiếm được tình cảm của Thương. Nghĩ vậy cho nên sáng ra Tuấn đã quần áo chỉnh tề, chèo ghe qua nhà chú Sáu Khôi. Là nhạc công hay có tính ngủ dậy muộn, nhưng đã có tuổi, phần đã quen mỗi sáng dậy sớm uống trà, nên hơn 7 giờ sáng Tuấn qua đã thấy chú ngồi ngoài giường uống trà. Nhà chú Khôi cấu trúc đơn giản như bao căn nhà của làng này vậy. Chỉ có một cái sân nhỏ, bên phải là một căn chòi được lợp lá, bên trong chòi là một bộ bàn ghế tre để ngồi nói chuyện uống trà. Dạo tiếp nữa là ngôi nhà lá ba gian, nhỏ gọn đơn giản. Thấy Tuấn sáng sớm đã có mặt, chú cũng hơi ngạc nhiên. Ủa, mới sáng sớm làm gì qua tao vậy? Tuấn hơi ngại ngùng vì mấy lần chú Khôi gọi đi làm đã uể oải khó chịu với chú. Anh nhỏ nhẹ đáp. Dạ, con có ít trà bắc của thằng bạn ngoài đó vô chơi cho, cho nên mang qua gửi chú một ít uống chơi. Nghe người ta nói trà ngoài đó uống ngon lắm. Trời đất, có bao nhiêu đâu, còn phải đặt đem qua cho tao làm cái gì? Nhưng mà thôi, tao cũng vừa hết trà nè. Thấy chú Khôi vui vẻ, Tuấn cũng tự nhiên hơn. Mà người dân làng này là như vậy, có buồn có giận nhau rồi thôi, chứ không ai để bụng. Tuấn vào luôn vấn đề. Dạ, mai mốt có đám á, chú cho con đi với nghe. Dạo trước con buồn quá không có muốn đi làm, nhưng mà hết tiền rồi cũng kẹt. Mà quan trọng á là cũng nhớ chú, nhớ nèm qua chú Sáu à. Cái thằng, mày làm tao dạo đó phải đi tìm người gần chết. Mày biết rồi đó, dân biết đạn trong làng này thì không ít, nhưng mà theo cái nghề này thì phải hiền lành chịu khó, thức đêm thức hôm. Gia chủ đã buồn khổ rồi nên phải khéo léo ứng xử với người ta, chứ không phải cứ biết đạn là có thể theo nghề này được. Mà thôi không sao đâu, cũng may là thằng ba đàn cọ đó, nó mới theo gia đình bên vợ đi xứ khác lập nghiệp rồi. Nếu mà có đám nữa thì cũng thiếu tài. Mày có ý như vậy thì để tao kêu mày đi. Dạ, vậy thì may quá, con cảm ơn chú Sáu nha. Ngồi nói chuyện với chú Khôi một hồi, Tuấn chào rồi ra về. Chú Khôi cũng mang bình ra đám măng trên rẫy để xịt thuốc. Tuấn về gọi cho tất cả bạn bè, nhờ giả có show đám tiệc gì thì cho anh đi giới. Kỳ này anh quyết tâm làm để kiếm thật nhiều tiền, show lớn show nhỏ gì trong làng anh cũng đi. Rồi một hôm có đám bên nhà của ông Phúc. Ông này là một phú hộ giàu có nhất nhì trong làng. Tuy giàu nhưng ông ta rất tốt bụng, hay phân phát lúa gạo cho những gia đình nghèo. Ông còn cho thuê ruộng đất với giá rất rẻ để bà con trong làng có điều kiện làm ăn sinh sống. Gia đình ông có hai người con, một trai một gái. Con gái ông đã lấy chồng ở nước ngoài nên cũng ít khi về nhà. Con trai của ông thì cùng độ tuổi với Tuấn nhưng chưa lập gia đình. Được biết cậu hai bên nhà ông Phúc rất là si tình thương. Qua mấy lần gặp hai người trò chuyện thì hình như Thương cũng quý mến chàng ta. Nghĩ tới mình nghèo, Thương không thèm. Cô chỉ để ý cậu hai bên nhà ông Phúc nên anh có phần tức giận. Nhưng vì công việc thì anh cũng đi. Nghĩ bụng nhà ông giàu chắc đi đám rồi sẽ bồi dưỡng hậu lắm, cho nên anh đi. Chiều xuống ăn uống qua loa bữa cơm với khô chiên, rồi Tuấn tới đám rất sớm. Bước vào trong nhà thấy sự trang hoàng lộng lẫy, Tuấn mãi lo ngắm nhìn. Căn nhà hai tầng rộng lớn, xung quanh là vườn trái cây xum xuê triệu quả. Bên trong là một cái quan tài gỗ nâu bóng loáng, còn chưa được đậy nắp. Nhà lúc này chỉ có gia chủ và những người thân quyến, độ chừng 20 người. Tuấn ngồi vào hàng ghế được kê sẵn cách quan tài chừng 10 bước, gia chủ đã sắp xếp cho ban nhạc. Khi đi qua, anh lén nhìn vào bên trong khoang. Thấy bên trong đó là một cô gái, độ chừng mười mấy tuổi. Nhìn dòng chữ bên trên thì anh biết đó là cháu họ của ông Phúc, hưởng dương 15 tuổi. Nhưng anh bị choáng ngợp bởi số nữ trang mà cô gái đeo trên người. Độ khoảng gần một giờ sau thì ban nhạc tới đầy đủ. Người tới viếng cũng rất đông, chật kín từ ngõ vào tới trong nhà. Vì gia đình ông Phúc ăn ở hiền lành cho nên nhiều người quý mến. Có đám tiệc gì dân làng cũng tới chia sẻ, phụ giúp rất đông. Sau buổi tang lễ, mắt Tuấn cứ nhìn quanh, không tập trung được vào công việc. Chú Sáu Khôi khó chịu lắm nhưng cũng ráng kiềm đi không nói. Vì khách tới đông, không người này thì cũng người khác, nhìn thấy nhắc nhở cũng không hay. Xong đám, anh em nhạc công ở lại ăn uống rồi chia buồn với gia chủ. Tuấn báo bận việc cho nên xin về trước. Ông Phúc gửi Tuấn một cái phong bì, đôi mắt buồn buồn bắt tay cảm ơn rồi chào tạm biệt. Giữa khuya, hàng xóm nghe tiếng đàn bên nhà Tuấn vang vọng rất ồn ào. Mọi người thắc mắc không hiểu sao có mình nó ở nhà mà lại có nhiều tiếng đàn như vậy. Có người nghĩ rằng cái thằng đó nó khùng thiệt rồi, đi đám bộ không ngán hay sao mà bây giờ về còn mở nhạc lễ lên mà nghe. Có người lại nghĩ chắc ban nhạc có việc cho nên ghé nhà Tuấn tập bài. Mà nghĩ cũng lạ, nhạc lễ thì vòng vòng cũng có bấy nhiêu bài thôi. Dân trong nghề lâu năm mắc cái chứng gì nửa đêm nửa hôm mà còn tập nghe ớn quá trời. Bên nhà lúc này Tuấn còn chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp hơn nữa. Khi ở đám về, Tuấn tắm rửa thay bộ quần áo mới, rồi mở phong bì ra xem. Một số tiền khá lớn bằng anh làm 2-3 tháng mới có được. Cất tiền vào trong tủ khóa cẩn thận rồi ngủ đi. Nửa đêm, anh chợt nghe tiếng nhạc ầm ĩ đến chối tai. Nghĩ rằng mình mơ, cho nên trán đập thật mạnh vào mặt để tỉnh táo hơn. Dần tỉnh lại được đôi chút, thì anh nghe âm thanh phát ra từ cái loa ở gian phía nhà trước. Anh nghĩ bụng, lạ thật, mấy bữa nay đâu có dùng loa đâu, mà sao bây giờ nó lại tự hát như vậy. Nhưng anh cũng đâu có cái nhạc lễ này trong thẻ nhớ kia đâu. Chắc bữa thằng Thành nó mượn thẻ nghe rồi chép vào cũng nên. Anh tung chăn mệt mỏi bước ra nhà trước. Vừa đặt chân xuống giường thì chạm phải một vật gì đó dài dài, cứng cứng. Mở đèn pin nhìn xuống thì anh giật mình, vì đó chính là sợi dây chuyền anh đã lén lấy từ cái xác của cô gái trong nhà ông Phúc, trong khi lúc đó mọi người đang cúi đầu khấn nguyện cho người đã mất. Nghĩ bụng chắc lúc nãy cất sơ ý mà làm rơi ra, anh mở tủ bỏ vô rồi đi lên nhà trên. Vừa bước ra tới cửa buồng thì trước mắt anh là một cổ quan tài. Anh dụi mắt vài lần thì lại không thấy đâu nữa. Lại gần thì thấy loa vẫn không mở lên, nhưng không hiểu sao tiếng nhạc vẫn cứ phát ra inh ỏi. Đang lay quay tìm cách tắt đi thì một bàn tay lạnh toát đặt mạnh lên vai của anh. Hốt hoảng nhìn lại thì không thấy gì nữa cả. Tuấn quyết định tháo bình mở ra khỏi loa. Lần này thì tiếng nhạc im bặt đi. Đang định quay vào bên trong thì một lần nữa tiếng nhạc từ xa lại vọng tới, nghe mỗi lúc một gần hơn, một gần hơn. Anh đứng chôn chân tại chỗ lắng nghe xem âm thanh đó từ đâu phát ra. Một lát sau, tiếng nhạc đó dừng lại ở rất gần với anh, nhưng âm thanh thì lúc xa lúc gần, hòa quyện cùng tiếng khóc thúc thích của một ai đó. Lấy hết can đảm nhìn lại thì chính là cây đờn cò treo trên tường đang phát ra tiếng nhạc. Anh bất lực ngồi xuống luôn tại chỗ. Nhưng chuyện nào dừng ở đó, tiếng khóc ngày một lớn hơn, rồi một bàn tay lạnh lẽo vuốt lên vai của Tuấn. Trả dây chuyền đây cho tôi, trả dây chuyền đây cho tôi. Tuấn hốt hoảng khóa chặt cái tủ lại, như sợ có người sẽ lấy mất thứ trong đó đi vậy. Trong tủ là tiền mà anh đã dành dụm có được, thêm những phần anh thấy đám nào gia chủ khá giả là ngỏ ý xin thêm. Mà quý nhất là sợi dây chuyền vàng nặng trĩu độ 2 cây mà anh vừa lấy được lúc chiều. Ngồi gục mặt trong tủ không dám quay nhìn ra bên ngoài. Nhưng rồi chiếc tủ bỗng dưng trở nên lạnh ngắt như một tảng đá. Bên trong có âm thanh phát ra thật ghê rợn. Dây chuyền của ta đây rồi, trả dây chuyền cho ta, trả dây chuyền lại cho ta. Tuấn hoảng sợ ngã ngửa về phía sau, bất chợt lưng nằm lên một vật gì đó. Đưa tay sờ thử thì chính là cây đờn của mình. Quay lại thì một gương mặt phình to đã nứt nẻ, đầu tóc bù xù, miệng đang cười lớn lên quá khổ. Một tiếng nói âm vang: Dạy em đàn tiếp đi anh Tuấn, dạy tiếp đi. Tuấn vội lùi lại phía sau và lại chạm phải cái mặt tủ lạnh băng. Cả trước và sau bây giờ đều có những tiếng cười mang trợ. Thần kinh căng trai như muốn đứt. Rồi Tuấn ngất xỉu đi tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy Tuấn đầu tóc rối bù, ăn mặc xốc xếch, cầm trên tay sợi dây chuyền vàng rất lớn, cứ đi khắp nơi cười cười rồi nói: Dạng của ta đây, tiền của ta đây, không ai được lấy hết. Tối đến thì anh lại mang đàn ra sông, ngồi nói chuyện một mình, cứ như đang dạy học cho một ai đó. Ai tới hỏi chuyện anh cũng đuổi đi. Dần dần dân trong làng biết là anh bị điên, nhưng không hiểu vì sao. Thành cũng đã tìm bác sĩ khám cho anh, nhưng mà không phát hiện ra bệnh gì cả. Cứ ngày ngày anh lại cầm sợi dây chuyền đi lang thang khắp nơi, cười cười nói nói. Gặp ai cúng miễu, cúng định món gì, anh lấy món đó để ăn. Thấy anh điên điên dại dại, cho nên người ta cứ nghĩ đó là một sợi dây chuyền giả. Có mấy người cũng rảnh hơi nên chọc kẹo đòi lấy thì bị anh Trượt đánh túi bụi. Khuya tới lại ôm đàn ra sông, tự đàn tự hát rồi giảng dạy một mình. Chú Khôi nghe tin vội qua thăm Tuấn. Anh cũng không nhận ra ai nữa. Thành đi câu về ngang thấy chú Khôi đang ngồi trò chuyện với Tuấn thì anh cũng dừng lại tham gia. Chú Khôi hỏi: Thành à, tao mà nó cũng không nhận ra nữa rồi, nó còn nhớ mày không? Ơi, không nhớ luôn chú Sáu ơi. Bây giờ có cách nào không? Chứ tội nghiệp nó quá mày. Dạ, chú Phúc có hứa là sẽ tìm thầy thuốc giỏi tới coi bệnh cho nó đó chú. Ờ, vậy cũng đỡ. Tao với mày thương nó, nhưng mà đâu có tiền bạc gì để giúp nó đâu. Mong sao nó trở lại được như xưa. Hai chú cháu ngồi nói chuyện. Tuấn thì đôi mắt vô hồn nhìn hai người. Anh cười cười nói: Nè, thấy tao đang đàn hay không? Đi chỗ khác đi, đang dạy là mắc cỡ muốn chết à. Được một lúc, chú Sáu định ra dậy thì thấy có hai bóng người chèo ghe đi tới. Thành vui mừng nói: Ê, ông Phúc tìm bác sĩ về rồi kìa chú Sáu. Chú Sáu Khôi chụm hai tay lại làm như hình cái loa rồi đưa lên miệng hô to: Ờ, anh Phúc, lâu quá mới gặp ha. Ủa, ông Khôi đó hả? Tôi tìm thầy qua coi bệnh giùm thằng Tuấn nè. Nói xong, chiếc ghe nhỏ cũng cập bên cạnh ghe của Tuấn. Thấy có người tới đông, Tuấn hốt hoảng bỏ cây đàn xuống lòng ghe, tay giữ sợi dây chuyền mà la lên: Các người đi đi, đi đi, đừng có lại đây, đừng cướp dây chuyền của tôi mà, tôi phải có tiền, tôi phải giàu. Ông Phúc chợt chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền, mắt ông mở to hết cỡ như tráng để nhìn cho kỹ. Rồi ông lắp bắp nói: Tại sao sợi dây chuyền này tôi đã đeo cho cháu gái của tôi lúc nó mất mà, tại sao bây giờ? Chú Khôi như hiểu ra cái gì đó liền ngập ngừng nói: Trời ơi, không lẽ là thằng Tuấn nó... Ông Phúc nhào tới giật mạnh sợi dây chuyền trong tay của Tuấn. Anh giằng co dữ dội, cào cấu cắn xé vào tay ông. Dù máu tay trướm ra nhưng ông vẫn cố giật lại. Vừa giật ông vừa nói: Tuấn à, mày trả lại cho tao đi. Sợi dây này tao hứa tặng cho cháu tao nhưng ngày sinh nhật lần thứ 16 của nó. Nhưng mà ngày hôm đó nó bị tai nạn mà tra đi mãi mãi rồi. Giữ đúng lời hứa tao đeo cho nó để nó mang đi. Hèn gì từ hôm đó tới nay đó, nhà tao ai cũng thấy hồn nó hiện về, mà mặt con bé nó buồn hiu à, đi qua đi lại trước cửa, ai cũng tưởng thương nhớ nó mà tra ảo giác. Để tao đem nó về đi Tuấn, cái này không có giữ được đâu. Chiếc ghe bị chồng chành dữ dội. Thành cố ôm lấy Tuấn mà nói: Tuấn à, mày giữ làm gì đồ của người đã khuất vậy? Trả lại cho chú Phúc mang về đi, tao năn nỉ mày đó. Mày còn nghĩ tao là bạn không? Chú Khôi thì ôm lấy ông Phúc mà khuyên bảo: Thôi thôi, từ từ đi anh Phúc, để từ từ rồi tính. Anh làm như vậy cả hai sẽ cùng bị thương đó. Tôi không thể nào chờ đợi được anh Sáu à. Dù mất cái mạng già này tôi cũng phải lấy lại bằng được cho con bé. Anh không thấy được gương mặt của nó lúc hiện về đâu, nó đáng thương lắm. Giằng co một lúc thì bỗng dưng Tuấn ngồi bệt xuống sàn ghe, mắt nhìn đăm đăm về phía xa. Anh chợt nhoẻn miệng cười, tay đưa sợi dây chuyền ra phía trước rồi nói: Uyên à, anh tặng em nè, tráng học đàn cho giỏi nghe. Ông Phúc đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền mà Tuấn không hề có phản ứng nào cả. Anh lại mang đàn ra, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, đàn lên những bài ai oán thê lương. Vừa đàn vừa nói, giống như là đang dạy cho một ai đó vậy. Ông bác sĩ ngồi nãy giờ quan sát không nói gì. Bỗng ông đứng lên, buông tiếng thở dài: Cậu Tuấn không có mắc bệnh gì hết á, nhưng mà bên cạnh có hai cái quan hồn đang đi theo. Một quan hồn rất hiền lành, dịu dàng với anh ta. Còn quan hồn kia trông rất giận dữ, tìm mỗi cơ hội để hại anh ta đó. Nãy giờ mà không nhờ lá bùa này, có lẽ cô ta đã kéo cậu Tuấn xuống sông luôn rồi. Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía bác sĩ với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Ông Phúc mới lên tiếng: Sao ông biết vậy? Ngày xưa tôi là một người có căn cơ, là một thầy pháp đó. Nhưng mà do người dân không có ai tin về chuyện tâm linh cả. Mỗi lần họ gặp nạn, mắc bệnh lạ, tôi nói tôi chỉ cách, họ đều không tin, cho để xảy ra những vụ việc rất là đáng tiếc. Nói ra không ai tin, mà chứng kiến cảnh bà con chịu cảnh bệnh tật mất mát thì tôi không có đành lòng. Vì vậy tôi bỏ ra nhiều năm trời để đi học nghề bác sĩ, mà áp dụng những kinh nghiệm, những huyền thuật khéo léo trị bệnh giúp đỡ cho bà con. Nếu là những người khác, tôi sẽ không nói ra sự thật ngay đâu. Nhưng ông Phúc đây đã tin là hồn của cháu mình còn lẩn quẩn trong nhà. Cậu Thành thì trong thần sắc, tôi nghĩ cậu cũng vài lần chứng kiến những quan hồn rồi. Ông Sáu Khôi đây, theo lời ông Phúc kể, là một thầy đàn bên tang lễ, thì tôi nghĩ ông cũng tin ít nhiều chuyện tâm linh. Vì vậy tôi mới nói thẳng ra vấn đề, để không mất thời gian mà dùng cách này cách nọ đó. Ờ phải đó, tôi đã tìm có sợi dây chuyền của con bé rồi. Chắc là vì cái này cho nên nó vẫn chưa đi. Bây giờ phải làm sao đây bác sĩ? Tuy linh hồn cô ta đầy oán giận, nhưng mắt cô ta luôn nhìn về sợi dây chuyền. Từ khi nó rơi vào tay ông thì cô bé đã dịu dàng trở lại rồi. Chỉ cần trong vòng 100 ngày, ông mang ra bỏ lại xuống mộ và cúng cho cô bé một cái lễ đưa tiễn, cầu xin cho hồn cô sớm siêu thoát là được rồi. Ờ vậy thì ổn rồi, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thấy con bé nó cứ quẩn quanh trước nhà mà buồn bã, tôi thương nó quá. Cháu ruột tôi chưa có, cháu họ thì đông, nhưng mà có mỗi nó sớm hôm qua hữu hỷ, khiến cho tôi với bà nhà cũng vui, nên tôi thương nó lắm. Thành cũng vội lên tiếng. Ờ bác sĩ à, vậy còn linh hồn của Uyên thì sao ạ? Con biết đó là cổ, tại vì con cũng có gặp một vài lần rồi. Lúc Tuấn nó chưa bị như vậy á, nó có chút lỗi lầm với Uyên. Nhưng mà khi cổ mất, con với nó có qua nhà xin đốt nhang cho cổ, mà má của cổ không có cho vô. Chú Khôi cũng tiếp lời. Ờ phải đó bác sĩ, thằng Tuấn nó lợi dụng nghề nghiệp làm bậy, tham lam của cải, nên bị ra như vậy. Làm cái nghề này á, lòng dạ phải trung thực, phải có tâm, hết lòng cầu nguyện cho người đã mất. Vậy mà nó lợi dụng để kiếm chác tiền bạc, liếc mắt đưa tình với mấy cô già chủ trẻ. Tôi khuyên nó hoài mà cũng chứng nào thật đó. Nhưng cũng thương vì từ nhỏ nó đã mồ côi, sống cảnh nghèo nàn túng thiếu, mặc cảm với đời, mặc cảm với người, rồi lại vướng vào chuyện tình cảm, nên đã có những chuyện không tốt xảy ra. Bây giờ thấy nó như vậy tôi thương quá bác sĩ à. Xin ông giúp nó đi, tôi mang ơn ông nhiều lắm. Linh hồn của cô Uyên tôi thấy rất hiền lành, không có cái gì là thù hận cả. Nhưng mà thấy cô có vẻ đau đớn và thân thể mang nhiều vết thương lắm. Để ngày mơ đi, qua nhà cổ coi sao. Còn đêm nay chắc mọi chuyện ổn, không sao đâu. Ông Phúc cảm ơn bác sĩ rồi chèo ghe ra về. Tối nay cả ba người còn lại đều ngủ hết ở nhà Tuấn. Phần lo cho anh, phần để tiện cho ngày mai cùng qua nhà Uyên để xem sự tình như thế nào. Một đêm tạm gọi là bình yên khi Tuấn không nói gì, chỉ nằm trên giường mà hát vu vơ, đôi khi lại bất chợt ngồi lên lấy đàn dạo vài câu. Cho tới gần sáng thì anh cũng ngủ, ba người mới có thể chợp mắt được. Sáng ra, Thành rủ Tuấn qua nhà Uyên. Nhưng nghe tới tên Uyên, Tuấn chỉ hơi khựng lại vài giây, rồi ánh mắt lại vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Cả ba cũng không thể tự nhiên lôi kéo Tuấn đi, nên đành để anh ở nhà. Hai già một trẻ trên chiếc ghe của Thành hối hả chèo đi. Nhưng vừa lên ghe, Tuấn bỗng ôm cây đàn chạy ra và nhảy thẳng lên ghe nói: Ê, đi chơi hả? Cho tao đi với. Đi qua đó có tiền, có dạng, có dây chuyền không? Được một lúc thì cả bốn cũng cặp ghe vào bến cây da. Vừa định bước lên bờ thì cả ba người cùng nghe tiếng của Tuấn kêu lên: Uyên à, em chờ anh với. Rồi anh nhảy ụm xuống sông. Cả ba hô hoáng lên. Mấy thanh niên gần đó cũng bỏ dở công việc, nhảy xuống vớt Tuấn lên. Cả người anh ướt đẫm, gương mặt thất thần không nói không cười. Anh cứ im lặng như vậy, lầm lũi đi theo sự dẫn dắt của Thành. Má của Uyên sau bao nhiêu ngày tháng mất con thì cũng đã dần lấy lại được tinh thần. Thấy bốn người tới nhà, bà niềm nở chào hỏi. Ủa chú Sao, bữa nay có việc gì mà ghé nhà tôi sớm vậy? Thành á, lâu lắm mới thấy mẹ qua bác chơi. Còn thằng Tuấn... Nhìn thấy Tuấn có sắc thái lạ, bà khựng lại vài giây rồi nói tiếp. Ủa Tuấn sao vậy con? Tuấn vẫn không nói, không cười, mặt cúi gằm đứng yên bất động. Bà cũng giả lả nhìn qua ông bác sĩ. Ủa còn chú này là... Tôi là bác sĩ Minh, tôi đến để... Chưa nói hết câu thì má của Uyên chen vào ngay. À bác sĩ Minh hả? Tôi có nghe nói về chú rồi. Nghe nói bác sĩ chữa bệnh tài lắm, mà giá cả lại không có quá cao. Nhiều người trong xóm này biết ơn chú lắm đó. Nhưng mà tôi có bệnh gì đâu mà bác sĩ tới đây chi vậy? Chẳng giấu gì bà, thằng Tuấn nó bị bệnh, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày không biết gì hết, cũng không còn nhớ tới ai cả. Biết dùng đất cây da này có một loại cỏ có thể làm thuốc được, nhưng mà do không quen ai trong vùng cả. Anh Sáu đây với thằng Thành quen biết với chị, nên xin phép tới đây để mà hái thuốc vậy, chữa bệnh cho thằng Tuấn đó. À ra vậy. Vậy bác sĩ cứ ra sau tìm thuốc đi, đừng có ngại. Vậy tốt quá, cảm ơn chị nha. Nói xong, ông Minh cùng với ông Khôi ra giường sau, còn thằng Thành ở lại với Tuấn trò chuyện cùng má Uyên. Anh Minh à, cái nhà nhỏ này hình như là mộ của bé Uyên đó. Sợ bị nghi ngờ nên hai ông cứ quanh quẩn nơi cái nhà lá nhỏ, làm bộ ngắt dạy thứ cỏ cây gì đó. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất xinh. Nhà được lợp bằng lá cỏ tranh thật là ngay ngắn. Xung quanh là những thanh gỗ được đóng lên thẳng hàng, trông thoáng mát vô cùng. Không khó gì để ông Minh quan sát vào bên trong. Trong nhà là một ngôi mộ được xây bằng gạch men, nhô lên khỏi mặt đất chừng một gang. Bên trên tạo thành một cái bồn hoa hình chữ nhật. Trên đó có trồng rất nhiều các loại hoa, tỏa hương thơm ngát. Phía dưới là một bát nhang có nhiều chân nhang cắm trên đó, cho biết rằng má Uyên đã thường xuyên đốt cho cô rất nhiều. Sở dĩ nhận ra phần đầu và phần chân của mộ là do bên trên đầu có một cái ngôi nhà xây rất nhỏ. Phía trong là một tấm hình, và mấy món đồ lặt vặt gì trong đó cũng không thấy rõ được. Điều khiến cho ông phải chú ý là trên phần đầu mộ có cắm hai thanh gỗ dài. Trên đó là những cây đèn màu được trang trí thật tỉ mỉ. Hai tay ông đang chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền tra chịu đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng. Thế vậy ông Khôi cố ngồi xuống, ngắt dài cỏ cây dại để cho má Uyên có nhìn ra cũng không thắc mắc gì. Được một lát thì ông Minh đập nhẹ vào vai ông Khôi, làm cho ông giật mình. Trời ơi, ông làm tôi hết hồn đó. Xong rồi, vô nhà thôi. Ông Minh giả lả đi hội chuyện má của Uyên. Chị à, nhà này chị ở con mình thôi sao? Mắt bà buồn hiu trả lời. Hồi trước tôi ở với con gái, nhưng mà gần cả năm nay thì chỉ có mình thôi. Vậy con gái chị đâu mà bỏ chị ở nhà cô Quạnh như vậy? Nó chết rồi. Dù đã biết trước, nhưng ông Minh vẫn phải cố tỏ ra giật mình và buồn thảm để chia sẻ nỗi đau cùng má của Uyên. Giật mình thì ông làm bộ, nhưng buồn là ông thật tình chứ không giả dối. Dù biết trước, nhưng ánh mắt buồn cùng giọng nói nghẹn ngào của má Uyên khiến cho ông mũi lòng. Tôi xin lỗi chị, đã khơi gợn nỗi đau trong lòng của chị lên. Hèn gì... Nói giữa chừng, ông Minh dừng lại, ánh mắt tra chiều sợ hãi. Không ngoài dự định của ông, má Uyên cũng giật mình chăm chú nhìn ông. Là sao? Hèn gì sao vậy bác sĩ? Dạ, không có gì đâu chị, mấy cái chuyện tâm linh vớ vẩn thôi mà. Bác sĩ nói sao? Ông biết về tâm linh hả? Tôi có biết chút chút, nhưng mà ai tin đâu chị ơi. Chắc tôi cũng tưởng tượng nhiều quá thôi. Má Uyên tiến lại gần ông Minh, tra chiều năn nỉ. Bác sĩ à, nếu ông biết gì về tâm linh, xin giúp má con tôi với. Tối nào con Uyên nó cũng về, kêu khóc thảm thiết. Nó nói nó đau đớn lắm, nó bị người ta lôi đi, nhưng lại bị kéo lại nên không sao đi được. Rồi bị đánh đập nữa, đau lắm. Mỗi ngày tôi đều nhang khói kinh kệ cho nó, nhưng không hiểu sao nó cứ hiện về khóc lóc. Thương lắm ông à. Lúc trước tôi nghĩ sai, có ý muốn nó ở bên cạnh tôi hoài mà không làm tang lễ, không đọc kinh để cho hồn nó đi. Nhưng sau này bình tĩnh hơn, tôi muốn nó siêu thoát, đã nhờ thầy dạy kinh kệ làm lễ cho nó. Mà không hiểu sao con gái tôi vẫn còn phải chịu khổ như vậy nữa. Nếu chị đã có niềm tin đó, thì tôi cũng xin nói thật. Hai thanh gỗ trên đầu mộ mà chị cắm để trang trí đèn cho mộ con bé đó, nhưng mà vô tình nó đã rơi đúng vào vị trí phong ấn, nhốt linh hồn ở lại trần gian. Khi tới ngày linh hồn về cõi âm thì không thể đi được. Nhiệm vụ của người cõi âm là tới ngày tới giờ phải mang được linh hồn xuống dưới đó. Nhưng mà cô bé không thể đi, nên bị đánh đập, bị níu kéo rất là đau đớn. Cũng may chỉ là vô tình, không dùng thuật bùa chú gì. Vì vậy mà tối nay ngày giờ âm khí trở nên thịnh vượng, thì tôi sẽ nhổ hai thanh gỗ đó lên và đọc kinh siêu độ để tiễn hồn người mất ra đi. Chờ ngày đầu thai, mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu Tuấn đây do đắc tội lợi dụng công việc để lấy của cải của cháu ông Phúc, cộng thêm đã gieo tình ý trong lòng cô Uyên, nên có cả hai linh hồn cùng lúc theo ấm. Một bên đòi nợ, một bên vì yêu mà theo. Chỗ đó cậu ta mới trở nên bấn loạn tinh thần như vậy. Hy vọng là đêm nay cô Uyên sẽ được siêu thoát, và cậu Tuấn cũng dần được hồi phục. Nói chuyện một lúc thì má Uyên vào trong nấu cơm, làm món mắm kho. Ông Minh và ông Khôi ra xong vớt trao hẹ. Thành ở trong nhà phụ má Uyên mấy việc lặt vặt. Riêng Tuấn vẫn không nói không cười, mà ôm đàn ra ngôi nhà lá nhỏ ngay cạnh ngôi mộ của Uyên, đàn hết bài này tới bài khác. Một lát sau thì bữa cơm miền quê chỉ là một nồi mắm kho, một chỗ trao hẹ nước mà ai nấy cũng ăn ngon lành. Đến khuya, má Uyên bày ra một cái mâm cúng. Ông Minh bắt đầu tụng kinh và nhổ hai thanh gỗ phía đầu mộ ra. Gió thổi mạnh dữ dội, nhưng lạ thay làn gió ấm áp và dễ chịu vô cùng. Một bóng trắng dần hiện ra trước mắt cả năm người. Má của Uyên vừa khóc vừa chạy tới. Uyên à, con gái của má đây rồi. Sao mà con xanh xao tiều tụy quá vậy con? Nhưng tay bà chỉ chạm vào trong khoảng không. Uyên lại đứng xa hơn. Cô nói: Má ơi, con sắp phải đi rồi. Lúc trước hồn con không thể đi, nên ngày nào cũng bị lôi kéo, đánh đập đau đớn lắm. Bây giờ thì hai chú đó đã tới, con xin phép ở lại nói chuyện với má một lát rồi con đi. Má nhớ giữ gìn sức khỏe. Được là con gái của má là niềm hạnh phúc nhất kiếp này của con rồi. Nói xong chưa đợi má phản ứng, cô quay sang nhìn Tuấn. Anh Tuấn à, em không trách gì anh đâu. Chúc anh ở lại nhiều sức khỏe. Kiếp sau mình sẽ là bạn nha. Cô mỉm cười thật tươi, rồi khẽ tiến đến bên cây đợn, khẽ gãy lên hò sự sang xê khống, rồi dần dần biến thành làn khói trắng bay đi. Má cô gọi với theo trong giọt nước mắt. Còn Tuấn thì thẫn thờ, cho tới khi bóng trắng tan biến mất, anh mới cầm đợn bước ra ghe cùng với ông Khôi, ông Minh và ba Thành. Cũng từ dạo ấy Tuấn trở lại bình thường như xưa, nhưng anh cũng đã đổi hẳn tính, không còn là một chàng trai hay cười hay nói, không còn ngắm nhìn đăm đăm những cô gái xinh tươi, cũng không còn cái tính lơ là trong công việc nữa. Anh ít nói hơn, làm việc chăm chỉ, tận tâm hơn. Mỗi tối đến người ta không còn thấy Tuấn chèo ghe đi đâu chơi. Hôm nào có việc thì đi làm, hôm nào không có việc, anh chỉ ngồi một mình đàn. Có hôm thì trò chuyện, nhậu cùng với Thành. Có những đêm trăng sáng thì Thương Hằng và Lan cũng như trai gái trong làng không hẹn mà cùng đến bến ghe nhà Tuấn đạn hát thật vui. Nơi này không phải là một câu lạc bộ, cũng không phải quán xá gì, mà tự nhiên trở thành một bến sông tài tử với những tiếng đàn tiếng hát thật tuyệt vời của cả những người còn sống và những người đã khuất đi. Một năm sau, vào một buổi chiều, Tuấn đang ngồi đàn cho Lan hát vu vơ thì điện thoại của Tuấn treo lên. Dạ, con nghe chú sao? Nè, tối nay đi đàn đám với tao hùng mày. Trời, đi chứ chú. Không đi lấy gì mà ăn. Ừ, hỏi mày vậy thôi. Chứ tối 7 giờ mày qua nhà chú đi. Cho mấy anh em đi cùng một lượt luôn. Đám xa nhà chú cách khoảng 3 cây số lần đó. Nên cố gắng tới đúng giờ nha. Dạ dạ, con biết rồi chú. Rồi anh quay sang Lan, một tay vuốt tóc cô, tay còn lại véo nhẹ vào má cô, cho dịu dàng nói. Tối nay anh có đám rồi. Em ở nhà coi đóng cửa nèo cẩn thận nha. Rồi anh về á, vợ chồng mình tập tiếp. Nghe bà xã. Lan cũng ngã vào lòng anh, cho nhẹ giọng nói. Dạ, chồng đi nhớ khi nào xong về với em liền đó nha. Anh mà lăng nhăng là chết với em đó. Anh biết rồi mà. Anh đâu phải như xưa nữa đâu. Ừ, biết vậy thì tốt. Em thương anh nhiều lắm. Rồi cô đặt nhẹ lên môi Tuấn một nụ hôn. Một lát sau, cô buông anh ra nói. Thôi được rồi, vô coi tắm rửa chuẩn bị đồ đạc vậy đi. Em đi nấu cơm mà. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Bến Sông Tài Tử, tác giả Lê Nhung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.